Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 609, 609, thập diện mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đao của Thôi Thiện Vi vào lúc Lý Huyền Bá đang hỏi. Bỗng nhiên rút đao, đao như điện xẹt một đao chém về phía cổ của Lý Huyền Bá. Thói Thiện cũng coi như là đại tướng Lý Đường, kinh nghiệm xa trường, vũ kỹ phi phàm. Hắn xuất đao đột nhiên hung ác, đao thế cực nhanh, một đao đánh lén này nếu là bổ về phía người khác quá nửa sẽ một đao đắc thủ. Nhưng Lý Huyền Bá trên mặt biến sắc cũng không phải bởi vì hắn, Thôi Thiện Vi vẫn chưa đủ tư cách để cho Lý Huyền Bá giật mình. Lý Huyền Bá kinh ngạc là vì một khắc khi Thôi Thiện xuất đao. Đã thoáng nhìn thấp mấy chục tên binh sĩ vây quanh tới. Đập Thuyệt không phải binh sĩ tầm thường, Đường Quán bình thường vô luận như thế nào. Cũng không có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, Đường Quán bình thường vô luận như thế nào cũng sẽ không có bước chán nhẹ như vậy. Mấy chục binh sĩ này lại đều là cao thủ. Có người vô thanh vô tức thay đổi binh sĩ dưới tay hắn, là ai? Là Lý Yêu Vèn, cũng chỉ có Lý Uyên mới có năng lực khiến cho Thôi Thiện nghe lệnh, cũng chỉ có Lý Uyên mới có thể ung dung thản nhiên lén đổi binh sĩ thủ doanh của hắn. Lý Huyền Bá tâm tư như điện, nhưng vẫn còn có thể ra tác. Thôi Thiện Vi khi thấp Lý Hô Vền Bá ngần người ra thì trong lòng mừng giờ, nhưng vừa thấy Lý Huyền Bá ra tay, trong lòng đà trầm xuống. Hắn biết LV Huyền Bá là cao thủ, nhưng đối với cao thủ nạp ấn tượng còn rất mơ hồ, bởi vì hắn cho tới hiện tại vẫn chưa từng thắp qua Lý Hô Vền Bá ra tay. Những ngạp này của hắn, nhìn như thành còng tranh thủ tín nhiệm LV Hô Vền Bá. Nhưng hắn vẫn không hiểu Lý Hô Vền Bá nạp, bởi vì không thấy, cho nên tín, bê ới vì không tin, cho nên Thôi Thiện mới dám xuất đao, một đao kia hạ xuống. Hắn đã được hứa vô sổ vinh hoa phú quý vi đến cả đời sau cũng có thể ngồi hưởng vinh quang. Hắn nếu không chém một đao kia thì cả đời chi sợ ngoại trà tìm nơi nương tựa táp lương thì cũng không có đường ra. Nghĩ tói nghĩ lui, Thói Thiện Vi rốt cục vẫn ra tay. Nhưng sau khi ra táp lại phát hiện đợi hắn cũng không phải vinh, hoa phú quy vi. Mà là tử vong, hắn căn bản không cách nào hình dung Lý Hô Vền Bá ra tay, bởi vì hắn căn bản không thấp được táp của Lý Hô Vền Bá. Hắn chi cảm thấy táp tê dần, trường đao đà rời tay, ngà về sau đó trường đao như có linh tính của mình. Bỗng nhiên mang theo một tầng hàn quang chém trở lại, Thôi Thiện Vi quát to một tiếng, thanh ảm chưa rời khỏi miệng thì đã bị chém đứt vết hầu. Một quầng máu tươi tung tóe ra, Thôi Thiện Vi ngửa mặt lên trời té xuống, Lý Hô Vền Bá cầm đao nơi tay có phút chốc do dự. Lúc này hắn muốn đi thì ít có người có thể ngăn được. Nhưng hắn không nở rời hai vạn đường quân này, Đập không phải nói hắn đổi với Đường Quán có cảm tình. Mà là bởi vì nhưng Đường Quán nạp là tiền vốn của hắn sau này. Hai vạn đường quán không coi như là nhiều, nhưng đối với Lý Hô Vền Bá hắn mà nói, rất là quan trọng, chỉ có mượn nhờ hai vạn binh này, hắn mới có thể khi Tây Kinh mà trở về tọa trấn. Bằng không chi bằng vào lực của bản thân hắn, thì làm thế nào có thể làm cho quần thần tin phục. Táp Kinh dưới sự an bài của Lý Hiếu Cung, nhất định sẽ có chu viện phát sinh. Từ nơi này khởi binh phối hợp, tuy là hiểm chiêu nhưng đà là cơ hội đô vê nhất. Giết chết Lý Yêu Vên, diệt trà Lý Kiến Thành, đem trách nhiệm đều đổ lèn trên người Lý Thế Dân, khi đó Lý Thế Dân vô luận chết sống cũng đã không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là hắn còn có thể vung táp lên hô. Phát lên lá cờ chống cự quán tập lương, nếu như ở đi tất cả mưu đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Lý Hô Vền Bá không bỏ xuống được, hắn tuy biết ết vi vọng thành còng đà là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng từ nhỏ bị di mệnh mẫu thân khích lệ, hơn nữa nhiều năm ẩn nhẫn cô tịch đà làm cho hắn đà không muốn trở lại như trước. Chỉ là do dự một lát, mấy chục người đổi với hắn đã hình thành thế vây kín. Hắn có thể chém những người này háp không, sau khi chém những người nạp có thể khống chế đại quân háp không? Lý Hô Vền Bá khi lóe lẻn ý nghĩ này, đà xuất đao. Gió nổi đao động người theo đao đi, phi phong đao pháp của hắn xuất từ Lý Bát Bách lại thêm vào còn luân truyền thụ, hơn 10 năm khổ luyện có thể nói là ít gặp địch thủ. Lý Hô Vền Bá thoáng qua đà một lần giết qua lại, hắn đà chạp ra khỏi vòng vây, hướng về phía ngoài doanh, phóng đi. Đám người vây khốn kinh hài, đều theo sát đi theo. Lý Huyền Bá lại bất ngờ thoáng cái đã giết trở về. Một đến một đi, đà có 7 người chết ở trên tay Lý Hô Vền Bá. Lý Hô Vền Bá lông tóc không chút sứt mè. Lý Hô Vền Bá đao đao chí mạng, không chút lưu tình, Lý Hô Vền Bá đã nổi lèn sát tâm. Từ mới đầu muốn đào tàu, cho tới hiện tại muốn giết hết thích khách, suy nghĩ thay đổi chi là trong giây lát. Lý Hô Vền Bá đúng là vẫn còn không muốn đơn giản buông tha. Nếu như đào tàu, hắn không tiếp tục có bất cứ cơ hội nào. Hắn mưu đồ hơn 10 năm, sao có thể một lần mà buông tha, chính như hắn nói với Bùi Minh Thuốc. Buông tha rồi còn sống có tác dụng gì? Ánh đao khỏi ị má đỏ tươi xuất ra, Lý Hô Vền Bá gương mặt tái nhợt. Mắp chục tên thích khách chưa bao giờ nghĩ đến Lý Hô Vền Bá vò công lại cao minh đến như thế. Thấp hắn cầm trong táp đơn đao, như hồ lạc vào bập dê, trong lòng đều lạnh lẽo, không biết đao tiếp theo của LV Huyền Bá có rơi vào cổ mình hay không. Nhưng hai bên đến nơi này, cùng đã không có đường lui, Lý Huyền Bá giết tới đỏ cả hai mắt, các thích khách làm sao cũng không phải như thế. Mọi người ở trước cửa doanh trại chém giết vốn là kinh thiên động địa. Nhưng binh sĩ trong doanh lại không có nửa phần động tĩnh. Lý Hô Vền Bá trông thấy trong lòng đà trầm xuống. Hắn một mực đối với những binh tướng này vô cùng tốt, mặc dù không nói tạo phản, nhưng thời khắc cảm giác được ngớp cấp. Những người này sẽ nghe hắn phán phó. Những người nạp không đến chi có một khả năng, đó chính là bọn họ đều đã bị thánh mệnh cấm chế. Hoặc là nói, những người này vốn chính là thuần phục Lý Uyên. Vô luận hắn ra sức như thế nào, những đường binh này cuối cùng sẽ không chịu hắn khống chế. Hắn vẫn xem thường Lý Yêu Vên, mà cái giá của việc xem nhẹ. Bình thường đều là chết, chữ chết thoáng qua trong lòng, Lý Hô Vền Bá một hồi đau đớn. Hắn không sợ chết nhưng chỉ ở lúc này, hắn mới hối hận tất cả những lời vừa rồi đã nói với Bùi Minh Thúy. Trường đao hạ, kéo lẻ một đạo trảm phong vòng cung, máu tươi nhỏ xuống. Bên ngưỡi Lý Hô Vền Bá. Còn lại đà không vượt qua 10 người, 10 người đều là sắc mặt xám xịt. Hai mắt lộ ra vẻ kinh hài gần chết, LV Hô Vền Bá không giống người, mà giống ma, người làm sao sẽ có thân thủ như thế, người làm sao sẽ điên cuồng như ma vậy. Rốt cuộc đề kháng không nổi loại áp lực này, mọi người xoa về người muốn đi, lại là một hồi gió mát thổi qua. Trường đao mang máu, 5-6 người té xuống, mấy người còn lại liên tục lăn ra khỏi vòng đồ sát. Lý Hô Vền Bá thu đao. Lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, hắn lần này cũng không phải là giả bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có bệnh trong người, thoạt nhìn cùng không phải hoàn toàn khỏe mạnh. Vốn theo ý của hắn, mấy người còn lại cũng không thể sống, nhưng hắn vẫn thu đao. Không hề đuổi theo, trong lòng đã rơi vào vực sâu. Hắn một hơi giết 36 người chi để lại 4 người sống, nhưng khi 4 người thoát đi mới phát hiện xa xa. Trong doanh, trong ngoài trướng bồng đà bóng người thấp thoáng. Một hồi chém giết này đã giết hơn 30 người, nhưng ít nhất có hơn 300 người vây quanh. Hắn đã hãm sâu vào trong vòng vây, chém giết vừa rồi là dụ địch mà hiện tại mới là chán chính quyết đấu. Nhân thủ vừa rồi bắt quá chi là ra mắt, mà nhân thủ trước mắt mới là muốn tới giết hắn. Người tới xuất động mấy trăm người giết hắn, đương nhiên hiểu rõ võ công của hắn cao cường, có thể tính là đổi với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Lý Hô Vền Bá nở nụ cười, trong nụ cười mang theo sự mỉa mai cùng có đơn nói không nên lời. Ánh trăng mỏng lung, dinh coi sắc mặt của hắn, LV Hô Vền Bá trong mắt mặc dù còn có loại nóng bóng như lửa thiêu cực kỳ cuồng nhiệt nhưng trên mặt đà tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hắn đà thua, hắn không còn đắt để tiếp tục xoa vê người. Lý Yêu Vền đà phát động, hắn đà có cơ hội khó được. Lý Hô Vền Bá một mực đánh cuộc chính minh an phận quy vi củ, Lý Yêu Vên có lẽ trong lòng đối với minh còn có ít vi vọng mà không ra tay. Nhưng Lý Yêu Vên hiển nhiên có quyết tâm tráng sĩ chặt tay, huống chi LV Hô Vền Bá cũng không tính là cổ tay của Lý Yêu Vên. Người mặc dù vây quanh thuộc chung không có nhân vật đầu lĩnh. Người cầm đầu phát động lần vây giết này hiển nhiên cũng là người tâm cơ thâm trầm, căn bản không để cho Lý Huyền Bá nửa điểm cơ hội bắt giặc bắt vua, phát động áp chế. Người không ra mặt đương nhiên cũng không muốn để cho Lý Huyền Bá bắt luận cơ hội giải thích cái gì. Lý Hô Vền Bá, nụ cười có loại thê lương giống như ánh đao. Hắn cũng không muốn giải thích, hắn rốt cuộc đà có ý hồi hận, có lẽ vừa rồi khi gặp Minh Thúy, hắn nên lưu lại. Hắn không nén còn vọng tưởng để cho Bùi Minh Thúc không tưởng niệm nữa, hắn không nên lại vọng tưởng có thể chiếm quyền lợi của Lý Yêu Vên, ánh mắt quét qua. Thấp mọi người thế vây kín đã thành không biết tại sao. Hắn đột nhiên nghĩ đến Hộc Luật Minh Nguyệt, năm đó Hộc Luật Minh Ngô Việt bị Thái Bình đạo bịa đặt vô hàm, bị đứng đầu Bắc Tề hạ lệnh vây giết, ngày hôm nay đạo tuần hoàn, đến phiên hắn là người Thái Bình đạo. Lại bị Đường Hoàng tiễu sát, Hộc Luật Minh Nguyệt cuối cùng cùng không có đào thoát các cao thủ vây công, Lý Huyền Bá chẳng lẽ hắn cũng dẫm lên vết xe đổ. Lý Huyền Bá đột nhiên muốn chạy trốn, hắn rất ít khi có loại suy nghĩ này, năm đó từ trên tay Cầu Nghiêm Khách chạy trốn, hắn là bởi vì chí lớn khó thù. Hôm NAV lại muốn đào tẩu, nhưng là vì cái gì? Lý Huyền Bá không có nghĩ sâu,

Quán Táp Lương phương pháp hiển nhiên so với Đường Quân cao minh hơn rất nhiều, 5 người này có thể ngăn chặn Lý Hô Vền Bá rất tốt. Những người còn lại đều ở vị trí hiểm yếu, khiến cho LV Hô Vền Bá không thể thuận lợi phá vòng vấp. Lý Hô Vền Bá nếu như công, 5 người này đều tiếp được, nhưng Lý Hô Vền Bá nếu như trốn, bên ngoài bẫy dập trùng trùng, 5 người nạp cũng gắt gao quán lấp tiến độ của hắn. La Xì Tín khó hiểu vì sao Bùi Hành Quảng sẽ xuất hiện nơi đây. Nhưng suy nghĩ thoáng qua, quân Tây Lương quá nửa là muốn hai đường giáp cõng, công phá Đường Quân thấm thủ. Cũng chỉ có thể nói Lý Hô Vền Bá vận mệnh xui xẻo. Lại rơi vào trong vòng vây nạp, mắt thấy cựu địch quần bách không biết làm sao, trong lòng cùng không có ý vui sướng gì. Trên mặt La Xì Tín chi có bất đắc gì cùng mỏi mệt. Mục tiêu của hắn chính là giết Lý Hô Vền Bá, nhưng trước mắt cũng đà không đến phiên hắn ra táp. Thoáng qua trong lúc đó, La Xì Tín phát hiện ra mình phán đoán sai lầm. Bởi vì Lý Huyền Bá còn có lực tái chiến, tiềm lực của Lý Hô Vền Bá, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vồn ánh đao trong táp Lý Hô Vền Bá đã yếu, ở trong 5 người vây công, ánh lửa hừng hực chiếu rọi, ánh đao đã ảm đạm giống như những vì sao tiêu ẩn đi vào sáng sớm. Nhưng bỗng nhiên một tiếng giống phát ra, ánh đao tăng vọt. Đà đè lại thế lửa, khắp nơi thương tịch lạnh lùng, bị một tiếng giống này chấn đến phát ran. Ánh đao tăng vọt, máu tươi văng tung tóe, Lam Lan trốn tránh không kịp đã bị một đao kia chém thành hai nửa. Hám Lăng quát to một tiếng, lộn một vòng đi ra ngoài, nhưng người còn ở trên không trung, ngực cũng đã bắn ra một vòi máu tươi, thoạt nhìn bị thương rất nặng. Hắn nếu không có cơ cảnh trốn tránh cực nhanh, chi sợ cùng bị một đao của Lý Huyền Bá từ trước ngực chém đền phía sau lưng. Mà đao phá không vũ động xuất ra một vòng máu đỏ. Từng giọt ở trong không trang vẩy ra, trong đống lửa bóng đêm như tinh linh nhảy nhót. Tinh linh tề tụ tụ tại trong một đao, rít gào thoáng qua đã đến cổ của Bùi Hành Quảng. Lý Hô Vền Bá khóe miệng tràn máu, dưới xương sườn đá như tắm, sau khi bị một thương của La Xì Tín, hắn đối với vết thương chi băng bó đơn giản, trong khi kịch chiến, vết thương đà sớm rách miệng, máu cháp không ngừng. Nhưng một đao nạp sử ra, vẫn kinh thiên động địa. Lý Huyền Bá bệnh lào thành y, nếu bàn về nhẫn nại, hơn xa người thường. Hắn hiểu một ẳng Bùi Hành Quảng là đối thủ lớn nhất trong 5 người nạp. Nếu có thể chém giết Bùi Hành Quảng, hắn còn có thể sống sót. Lý Hô Vền Bá đặt mình trong ngớp cơ lớn nhất từ khi sinh đến nay. Hắn muốn giết ra khỏi vòng vây. Sau một trận chiến ở đường doanh, hắn quả như La Sĩ Tín nói. Mặc dù phá vòng vây về phía đông, nhưng lại quanh một vòng, lại trở về phía táp. Hắn không phải muốn từ trong dãy núi trùng điệp phía tây đào tẩu, chi là bởi vì hắn còn muốn đi gặp Bùi Minh Thúc. Nhưng hắn không có nhìn thấy Minh Thúy, mà thoáng qua lại rơi vào trong mai phục của Đường Quân. Lý Hô Vền Bá lùi đã không thể thổi, không đường có thể đi. Hắn đà đỏ mắt, sát khí đại thịnh, Đường Quân mai phục đà không làm gì được tính mạng của hắn. Ngược lại bị hắn liều chết chém giết, đều chém sạch, nhưng tiếp đó hắn lại đụng phải đám người Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng đương nhiên không phải cao thủ Đường Quân có thể so sánh, bên người Bùi Hành Quảng thậm chí có một đám tử sĩ. Những người này lại tới đây. Có lẽ vốn chính là vì hắn, La Xì Tín không tính hiểu rõ, Lý Huyền Bá lại tinh tường hiểu rõ, Lý Uyên sẽ không bỏ qua cho hắn, Tiêu Bố Y cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn và Lý Uyên chỉ có thể sống một, hắn và Tiêu Bố Y cũng như thế. Thật đáng bi ai là, hắn đã trở thành một phương vếu nhất trong 3 người này. Ké vếu đều bị đá ra khỏi chiến cục một cách vô tình. Lý Huyền Bá không muốn chết, hắn còn muốn liều mạng, chi vì hắn muốn gặp lại Bùi. Minh Thúc một lần, hắn biết mình kết cục đã định, nhưng tới gần tử vong, không biết tại sao. Trong lòng đã có khát vọng cấp thiết, loại tâm tinh này, tựa như năm đó Bùi Minh Thúc muốn gặp hắn. Hắn muốn xông ra khỏi trùng vây, hắn muốn gặp Bùi Minh Thúc, hắn muốn nói một câu đổi với Bùi Minh Thúy. Cố ý niệm này chồng đỡ khiến cho hắn phát ra chiến ý điên cuồng, cho nên hắn một đao chém Lam Lan. Trọng thương Hám Lăng, mắt thấp muốn đem Bùi Hành Quảng chém ở dưới. Nhưng khi đao tới cổ Bùi Hành Quảng, đao thế ngừng lại, Lý Huyền Bá vốn hai mắt đà đỏ hồng lại có chút ngơ ngẩn. Đao thế cuồn cuộn như cuồng phong, nhưng lại một khắc đinh trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy Bùi Hành Quảng trầm ổn đại khí, trông thấp Bùi Hành Quảng làm nguy không sợ. Lý Huyền Bá bỗng nhiên nghĩ tới trước đó, hắn cũng không muốn giết Bùi Hành Quảng, chỉ là một chốc lát do dự này. Trương Tế đã bắt lắp cơ hội, phi tói om cổ Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá đã bị vây khốn, Bùi Hành Quảng lách minh cấp trốn, vốn tưởng một ẳng chạy không khỏi một đao chí mạng nạp, không ngờ Lý Hô Vền Bá lại chậm nửa phần, không ngờ Trương Tế lại xuất thủ cứu hắn một mạng. Bùi Hành Quảng né qua đao phong, đảo ngược thân sóc. Đà hướng về phía Lý Hô Vền Bá bụng đánh ra, mắt thấy Lý Huyền Bá cũng muốn tránh không khỏi một kích đoạt mệnh này. Bùi Hành Quảng cũng chậm một lát, trong mắt có do dự, hắn đã biết Lý Huyền Bá vừa rồi tha hắn một đao. Hắn thiếu Lý Huyền Bá một mạng, hắn có thể vì tiền đồ đại nghiệp đem Lý Huyền Bá giết dưới một sóc này hay không? Lý Huyền Bá đã tinh táo, đao mặc dù không cách nào thi triển, nhưng khuỷu táp vừa nhắc đã đánh trúng ngực Trương Tế. Nghe rắc một tiếng, Trương Tế quát to lên, ngực lòm xuống, cả người cũng đã lăng không bay lên, nặng nề rơi xuống. Bùi Hành Quảng hối hận trường sóc đá ri ra, không do dự nữa. Lý Huyền Bá lùi, vừa lùi mấy trượng, đà cách Bùi Hành Quảng khá xa. Hắn muốn chạy trốn, địch thủ 5 người đà mắt 3. Hắn thật muốn trốn, chưa chắc đã thoát không nổi trùng vây. Nhưng hắn trốn không thoát bởi vì một ngưỡi đà đến trước mặt hắn. Trăng sáng đà ẩn, đống lửa đà hạ, nhưng vào lúc nạp, một đạo đao quang sáng lẻn, như điện xẹt đánh về phía Lý Huyền Bá. Ánh đao còn hơn trăng sáng, sắc hơn lửa lớn, khí thế mênh mông đánh xuống, huy động cả oai lực của thiên địa. Đao của ai, mà lại có khí thế như vậy? Ánh đao chói mắt, Lý Huyền Bá nhất thời nhìn không rõ ngưỡi tới, chi là trong lòng hò to. Là hắn, trường đao chém xuống, Lý Huyền Bá không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chống cự, hắn một đao đờ ra. Ánh lửa văng khắp nơi, chi cảm thấp toàn thân rung động lắc lư, cánh táp run lên, nhưng sinh tử sống còn. Cổ tay dùng sức vừa chuyển, ra sức đem đơn đao đối thủ hất ra, nhưng một quyền đà thua kẻ hờ đánh tới. Như đại chụp đánh trúng giữa ngực Lý Hô Vền Bá, nắm táp có lẽ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng theo quyền đánh ra còn có một mũi nỏ tiễn, như sét đánh đánh thầu lồng ngực Lý Huyền Bá. Một tiếng xẹt vang lên, mũi tên thép bay ra, sau đó mới là một tiếng phành vang lớn, Lý Huyền Bá báp lên, phun ra một ngụm máu tươi té ngã ra trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không thể đứng dậy, một quyền này đánh tan ý chí của hắn, đánh cho nội thương của hắn toàn bộ hiện ra, ngoại thương không thể chống đỡ. Một quyền nạp UV lực vô cùng, thậm chí không kém hơn quyền của Thiên Nhai. Nhung ngưỡi nạp vốn một mực đều là sử đao, người ra quyền đúng là tiêu bố y thu đao. Chậm rãi mở nắm táp ra, lạnh lùng nhìn sang Lý Huyền Bá, từng chữ nói, Lý Huyền Bá, ngươi xong rồi, chưa 610, bi hoan ly hợp, một, tiêu bố y cho dù không nói. Ai cũng nhìn ra, Lý Huyền Bá đà chống đờ không nổi. Lý Hô Vền Bá đà tận lực, hắn đem hết toàn lực vốn có một tia hy vọng đào tạo. Nhưng tiêu bố y bồng nhẻn xuất hiện sau một đao một quyền một nỏ. Đánh tan niềm tin đào tẩu cuối cùng của hắn, Lý Huyền Bá trước ngực máu tây chảy tiến ra, không ngừng hoi. Mỗi lần ho, khóe miệng đều có máu tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Tớp cuối cùng vẫn chế trụ được đại địch, mọi người lại không có chút nào vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân Tây Lương cùng tổn thất không nhỏ, không tính thân vệ đã bị chém, trong 5 người vấp còng Lý Hô Vền Bá. Trà Bùi Hành Quảng Ân Vũ Sơn coi như hoàn hảo ra, Lam Lan bị chém hấp hối. Trương Tế trọng thương không dậy nổi, nếu không có tiêu bố y xông ra, Lý Huyền Bá cực kỳ có khả năng một lần nữa lao ra khỏi vòng vây. Người này mặc dù có thể hận, nhưng bọn hắn vẫn bội phục võ công của hắn. Nghe được lời nói của tiêu bố y, Lý Huyền Bá tự cười, không để ý tới đao trong táp tiêu bố y, chi là nhìn sang Bùi Hành Quảng nói. Thư, ta biết ta sẽ đưa đến cho ngươi. Bùi Hành Quảng động thân ra tuy biết lần đáp ứng nạp rất có khả năng hậu hoạn vô cùng, nhưng hắn vẫn đứng dập. Không cần, đem thư đốt đi, Lý Huyền Bá thở dài nói, đưa đến thì thế nào? Chết thì đã chết, làm gì cần phải tự tìm phiền nào? Tiêu bố y cười lạnh nói, Lý Huyền Bá, ngươi nếu sớm rõ ràng điểm ấy. Thì cần gì khuấy đảo thiên hạ không vên, Lý Huyền Bá chậm rãi nói. Đáng tiếc, ta không thể chết dưới đấu tranh công binh, tiêu bố y nói, những lời này người trong thiên hạ được, duy chỉ có ngươi không thể nói được, ngươi âm thầm gấp sóng gió. Có khi nào cho người khác cơ hội công binh, ngươi từ đầu đà bắt đầu lừa bịp ta, lừa bịp người trong thiên hạ, lừa bịp sư phụ Côn Luân ngươi, lừa bịp người trong đảo, thậm chí đối với Bùi Minh Thúc một lòng tinh thâm với ngươi cùng lừa gạt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Dưới gầm trời nạp có người nào ngươi chưa từng lừa gạt? LV Hô Vền Bá khi nghe được ba chữ Bùi Minh Thúy. Trong mắt có loại mỏi mệt cùng xin lỗi áp náp, tiêu bố y lãnh đạm nói. Thử hỏi người như ngươi, cũng muốn nói tới công binh sao? Lý Huyền Bá trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, có lẽ, ngươi nói đúng, hắn lại ho ra máu, nhưng vẫn có thể mỉm cười nói. Kẻ trộm vặt thi giết trộm quốc gia thi thắng chư hầu. Ngươi nói chính là đúng đắn. Hắn trầm mặc xuống tựa như chỉ có hít vào thở ra. Tiêu Bỏ Y nhớ tới khi mới gặp gỡ Lý Huyền Bá. Càng thoáng như hôm qua, Lý Huyền Bá thoạt nhìn đã chống đỡ không được bao lâu. Bất cứ ai đi lên một đao đều có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Nhưng lại không có ai xin đi giết hắn. Đúng lúc này, Lô Lào Tam tới nói. Khởi bẩm Tập Lương Vương Minh Thúy Bùi Tiểu Thư cầu kiến. Tiêu Bỏ Y hơi ngạc nhiên, nhíu mặt. Lý Hô Vền Bá khi nghe được ba chữ Bùi Minh Thúy, đôi mắt sáng lên, thoáng qua lại ảm đạm xuống, trầm mặc thật lâu, Tiêu Bỏ Y mới nói, mời nàng tới đây. Thấy Lô Lào Tam có chút do dự, Tiêu Bỏ Y hỏi, còn có chuyện gì? Lô Lào Tam nói, không chi một minh Bùi Minh Thúy, bên người Bùi Tiểu Thư có ảnh tử, xa phu võ công cao cường kia còn có. Từ Nằm Tiểu Thư, từ Nam đến đây, Tiêu Bỏ Y chỉ có kinh ngạc nàng tại sao sẽ tìm được nơi này. Cặt đầu nói, để cho các nàng cùng vào đắp, Lô Lào Tam lui ra. Tiêu Bỏ Y thầm nghĩ, Bùi Minh Thúc sớm không đến muộn không đến. Lại xuất hiện vào lúc nạp, nàng muốn như thế nào? Tiêu Bỏ Y đã biết Bùi Minh Thúy rốt cuộc đà được cứu ra, nhưng trong ngạp được cứu ra, nàng liền dẫn theo Học Luật Thế Hùng cùng Ánh Từ rời Thảo Ngu Vên. Mắc ngạp nạp Bùi Minh Thúc một mực bị nhốt, Học Luật Thế Hùng cùng Ảnh Từ còn có người của Ảnh Từ Minh cũng cạn kiệt tâm lực. Cùng đám người Vũ Văn Phá. Liêu Xảo Thủ đồng tâm hiệp lực phá núi, nhưng Vũ Văn Phương năm đó hao hết nhân lực kiến tạo mật thất tuyệt không phải bình thường, lúc này đắp tuy có mọi người cố gắng, nhưng cũng không thể thành công nga vê được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không có Liêu Xảo Thủ nhanh chóng tìm đường vận chuyển thức ăn nước uống vào. Chỉ sợ Bùi Minh Thúc đã sớm chết đói ở bên trong. Tiêu Bỏ Y không ngờ Bùi Minh Thúc vào lúc này lại đến nơi đáp. Tựa như hắn không thể tưởng được Minh sẽ ở nơi đây áp chế Lý Huyền Bá. Tiêu Bỏ Y sau khi đánh bại Đường Quán ở Dực Thành, lệnh cho Quán Táp Lương đuổi cùng đánh mạnh một đường truy kích Lý Thế Dân. Thấy Lý Kiến Thành vẫn cổ thủ không ra, Tiêu Bỏ Y lập tức quyết định trước cùng quân Táp Lương trường binh giáp công thấm thủ. Đả thông con đường trường binh cùng Hà Đồng, sau đó phân cách Thượng Đảng, Dực Thành cùng Bách Bích ba nơi. Chỉ cần đánh tan Đưỡng Quán ở Thấm Thủy, Đại Quán Trường Bình có thể về phía Giáng Quận truyền vận nhân mã. Vì lấy quận Hà Đông, công Bách Bích mà chuẩn bị những công tác cuối cùng. Đánh Thấm Thủy là vừa họp thói cơ, cũng là kế hoạch Trường Bình chuẩn bị đà lao. Bùi Hành Quảng, Sử Đại Nại Đà sớm xoa táp kích động. Nghe được Tiêu Bỏ Y truyền lệnh, lập tức phối hợp hành động. Sử Đại Nại Chu Còng, Bùi Hành Quảng cũng đà dẫn tinh binh đi đường vòng đến Tây Thấm Thủ. Miêu Hải Triều khi đuổi theo Lý Thế Gián chết trận, Tiêu Bỏ Y lệnh cho đám người Trương Tế dẫn thân vệ đi trước phối hợp hành động với Bùi Hành Quảng, đến khi viện quân Giáng Quận đền thi cùng Sử Đại Nại cùng đánh Đường Quán Thấm Thủy. Đêm nay là Sĩ Tín chứng kiến gió lửa đường doanh, chi là Sử Đại Nại đang thử phản ứng của đường quân. Mọi người sau khi tụ hợp ở trong núi phía Táp Thấm Thủy. Tiêu Bỏ Y cùng Lô Lào Tam. Dẫn một bộ phận thân vệ đi dò xét doanh trại Thấm Thủy, nhưng sau khi thấy phía tập có pháo hoa cảnh báo. Hiểu rằng trong núi có biến, cùng không biết rốt cuộc là Chu Viện gì. Lúc này đập cấp cấp chạy về. Đến khi đuổi tới địa điểm này, lúc này mới phát hiện vô tâm trồng liễu, đám người Bùi Hành Quảng lại vây khốn Lý Huyền Bá. Bùi Hành Quảng vô tình ý gặp Lý Huyền Bá xông vào địa vực của bọn họ. Phán phó nhân thủ trần giữ địa thế, bán thân cùng đám người Trương Tế vây công Lý Hô Vền Bá. Không ngờ Lý Hô Vền Bá võ công cao tuyệt, nếu không có Tiêu Bỏ Y kịp thời chạy về, một nhát đánh bại Lý Huyền Bá. Chi sợ thật để cho hắn chạy trốn, nhìn sang đối thủ khó chơi nhất trong cuộc đời, Tiêu Bỏ Y đã động sát cơ, nhưng nghe được vài tiếng ho sau lưng, Tiêu Bỏ Y xoay người trông qua. Nhìn thấp Bùi Minh Thúc đang nhìn Lý Huyền Bá, trông thấy ánh mắt buồn bã của Bùi Minh Thúy, Tiêu Bỏ Y trong lòng trầm xuống, hiểu một ảng nàng đối với Lý Hô Vền Bá vẫn còn tinh ý, cái loại tinh ý này sớm tận xương tùy. Chảy tại hai mắt Tiêu Bỏ Y thấy thế, ngược lại hồi hận để cho Bùi Minh Thúy tới gặp. Hắn hiểu rằng Bùi Minh Thúc rất hận Lý Huyền Bá, một mực đều muốn buộc hắn đi ra, hắn đồng tinh Bùi Minh Thúc. Cho nên cho nàng một cơ hội, hắn còn không biết Bùi Minh Thúc đà tha thứ Lý Huyền Bá. Nhưng một khắc khi thấp được ánh mắt thê lương thảm thiết của Bùi Minh Thúc, hắn lập tức biết Minh đà làm sai. Một lần nhìn qua, giống như đà nhìn từ thiên cổ. Tiêu Bỏ Y ở giữa hai người cảm thấp có chút dư thừa cũng không nói lời nào. Rời chân đi, hắn khẽ động, Bùi Minh Thúy lại nhìn tới. Ho nhẹ vài tiếng nói, Tây Lương Vương, ta không mời mà tới. Kính xin thứ tội, Bùi Tiểu Thư lao tâm lao lực, vì thiên hạ thương sinh, tại sao lại trách tội. Tiêu Bỏ Y, Bùi Minh Thúy nghe Tiêu Bỏ Y cầu nói hai ý thở dài nói. Ta nghĩ cầu Tây Lương Vương một việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trước kia một mực xưng Tiêu Bố Y là Tiêu huynh, rất ít dùng Tạp Lương Vương xưng hô. Tiêu Bố Y nghe được không trực tiếp đáp ứng, chi nói. Cô Hạp nói nghe một chút, ta muốn cùng Lý Huyền Bá nói vài lời. Bùi Minh Thúy nói khè, Tiêu Bố Y nhíu mày. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng chưa chắc đà không có lực ra. Tay, Lý Huyền Bá bi thương nói, thì ra ngươi một mực không giết ta. Là sợ ta có trá. Tiêu Bố Y nói, ngươi sai rồi, ta không giết ngươi, cũng không phải là sợ ngươi phản kích mà là muốn xem ngươi từ từ chết. Hắn khẩu khí âm lãnh, mọi người nghe xong, trong lòng đều run lên. Biết Tiêu Bố Y đã động sát khí tuyệt đối sẽ không buông tha Lý Huyền Bá. Bùi Minh Thúy nói, sinh tử có mệnh ta cho dù bị hắn giết cũng do tự ta, không oán người nào khác. Tiêu Bố Y thở dài, khoát khoát tay, không nhiều lời nữa. Bùi Minh Thúy sau khi thi lễ thì xoay người chậm rãi đi tới trước người Lý Huyền Bá ngồi xuống, động tác chậm rãi tựa như tâm tinh lạnh nhạt. Nhưng nàng ngồi ở trên mặt đất đạp máu tươi, lại có vẻ thê lương thảm thiết. Tiêu Bố Y nhìn về phía Tư Nam, thấy nàng cũng không che mặt. Đang nhìn về Minh, liền hỏi, Tư Nầm, Lệnh Đường vẫn khỏe chứ? Tư Nam thấp giọng nói, vẫn tốt, nàng cúi đầu xuống, năm ngón tay hơi có chút run rẩy. Tiêu Bố Y thấy nàng không nói thêm gì nữa, cảm thấy kỳ quái, phỏng đoán dụng ý của nàng. Bùi Minh Thúy chậm rãi đưa tay giúp Lý Huyền Bá sửa sang lại đầu tóc rối bời. Muốn lau đi vết máu chẽn mặt hắn, nhưng một đêm khổ chiến, Lý Huyền Bá toàn thân như được máu rùa, lau qua chỉ có thể làm cho khuôn mặt tái nhợt của hắn càng thêm dữ tợn. Lý Huyền Bá lại cười cũng không phải là cười lớn, mà là nụ cười phát ra từ nội tàng. Cảm ơn, có đòi khi sự tình chính là như vậy, chàng càng muốn tách ra, ngược lại càng trộn lẫn hỗn loạn hơn. Bùi Minh Thúy nói, tựa như ta muốn lau đi vết máu chẽn mặt chàng, kết quả ngược lại càng thất bại. Nghe ra, rất có đạo lý Huyền Bá than thở nói, biết người dễ, biết mình khó. Nói người dễ, nói mình khó, ngoài cuộc, dễ, trong cuộc khó, nhìn thấy trong mắt Bùi Minh Thúy nước mắt rơi xuống, Lý Huyền Bá không nói nữa. Run rẩy vươn tắp muốn lau đi lệ ở trên khóe mắt của nàng, nhưng thắp được chẽn tay mình vết máu loang lồ. Đầy người cũng là máu, rốt cuộc vẫn dừng lại ở giữa không trang, khóe mắt có lệ. Lý Huyền Bá ít rơi lệ, hắn tình nguyện chảy nốt mắt. Bùi Minh Thúy vươn tay bắt lấy bàn tay đầy máu của hắn, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của mình, khóc nói. Ta từng khuyên chàng chớ có quay lại, nhưng, chàng vì sao không nghe, Lý Huyền Bá nói, loại người như ta, xưa nay đều là như lừa vậy. Tính cách quạt cưỡng, có lẽ nàng không khuyên ta ngược lại sẽ không quát lại. Hắn cảm thấy buồn cười, muốn cười, nhưng lại là ho một hồi. Ngực còn có máu tươi tràn ra, nhưng đã không hề như suối nữa. Có lẽ, hắn đã không còn bao nhiêu máu tươi có thể chảy. Bùi Minh Thúy nói, chàng đàm luận phân tích thánh thượng thì kiến thức sâu sắc. Nhưng ngươi cùng hắn làm sao không phải như nhau? Lý Huyền Bá ánh mắt lộ ra mờ mịt suy yếu nói. Đúng nha, hắn chí lớn nhưng tài mọn. Không phụ chí lớn, ta, thật cũng như vậy, chưa 610, bi hoan ly hợp. 2, ta còn muốn nói mấy câu, không biết chàng có thể nghe hay không, Bùi Minh Thúy. Nàng nói, ta sẽ ngờ, Lý Hô Viên Bá cười nói, từ trước có một cô gái tính cách cũng quật cưỡng giống như chàng vậy. Bùi Minh Thúy chậm rãi nói, nàng vì phục quốc không tiếc tất cả thủ đoạn từ điểm đó mà thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng cùng nàng rất tương tự. Nàng kia tuy không có võ công gì, nhưng MV mạo vô song, lại phi thường thông minh, cho nên rất nhiều anh hùng hào kiệt chẽn đời này đều bị nàng hấp dẫn. Mong muốn nàng yêu ái, Lý Huyền Bá nói, nàng thật ra cũng không muốn như thế. Nàng mặc dù không muốn như thế, nhưng nàng có phương pháp gì khác, Bùi Minh Thúy chậm rãi nói, khi đó thiên hạ mới định các loại thế lực đều dục dịch. Thái binh đạo làm hại mấy trăm năm cũng không cam lòng cứ thế mà trầm luân. Nàng kia coi như là có thủ đoạn vô cùng, trước sau nhận thức Thiên Nhai. Tiêu Đại Bằng cùng Lý Bát Bách ba người, Thiên Nhai là tông chủ Lâu Quan Đảo, Tiêu Đại Bằng là đệ tử Côn Luân, mà Lý Bát Bách lại là gia chủ Lý Gia Đảo. Ba người này người nào thật ra cũng đều là đinh thiên lập địa. Là nhân vật trở tay là hô mưa gọi gió, nhưng ba người này đều bị vẻ đẹp của nàng đả động, Ngô Viện cùng nàng cúng một chỗ. Tiêu Bố Y nhíu mày, nhìn về phía núi xa, Tư Nầm lặng yên nhìn qua. Trong mắt hình như có không nở, lai như kiên quyết. Lý Hô Viền Bá nói, về sau như thế nào? Hắn bị thương như thế, lại vẫn có thể kiên trì xuống, mọi người thấy vậy, không biết trong lòng tư vị ra sao? La Xì Tín một mực nằm ở xa xa, lặng yên trông qua. Mặc dù nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng vẫn ở lại nơi đó. Binh sĩ phía sau hắn đã lặng yên rời đi, La Sĩ Tín cũng không để ý tới. Bùi Minh Thúy nói, nàng kia tâm tính cao ngạo, thầm nghĩ tuyển ra nam tử tốt nhất. Thiên Nhai ở trong ba người năng lực cao nhất, nhưng Thiên Nhai toàn trọng đại đạo. Cảm thấy hoàng triều tới lui, chỉ là ngu muội tuần hoàn vô chi, cho nên đối với ý niệm khôi phục Bắc Chu trong đầu nàng kia không cho là đúng, ngược lại đề nghị nàng kia cùng hắn ấn chứng đại đạo. Nàng kia cùng Thiên Nhai đạo bất đồng, thế là không hề để ý tới Thiên Nhai, chuyển sang Tiêu Đại Bằng. Phải biết làng Tiêu Đại Bằng là đệ tử Côn Luân. Côn Luân thu Tiêu Đại Bằng làm đệ tử vốn là muốn cho hắn kế thừa đạo thống, ước thúc Thái Bình Đạo. Nàng kia cho rằng Tiêu Đại Bằng nếu có thể khống chế Thái Bình Đạo, đối với nàng khôi phục Bắc Chu không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà Thiên Nhai thấy nàng kia vứt bỏ hắn mà đi, trong lòng bất mãn, âm thầm châm ngòi khiến cho Tiêu Đại Bằng bị bó buộc lời hứa cùng không phản loạn. Nàng kia vốn đã cùng Tiêu Đại Bằng sinh ra một đứa con, nhưng khi biết Tiêu Đại Bằng tâm ý đã quyết tại vẫn rời hắn mà đi. Lý Hô Viền Bá nói, loại nam nhân này rất không thú vị, không quả quyết, ta không thích. Bùi Minh Thúy lại nói, nhưng nàng kia thật ra thích nhất vẫn là Tiêu Đại Bằng. Cuộc sống sau đó, vẫn cùng Tiêu Đại Bằng vấn vương tơ lòng, lại được Tiêu Đại Bằng giúp đỡ, cho nên lại cùng hắn châu thai ám kết, có mang một đứa con. Tiêu Đại Bằng một mực muốn khuyên nàng kia buông tha ý niệm phục quốc trong đầu. Lại vì suy nghĩ cho con mình, cho nên vẫn cho là nàng kia hồi tám chuyển ý mà mừng thầm. Lý Huyền Bá ánh mắt lộ ra ý thống khổ nói, hàng những lời nạp chi là suy đoán. Bùi Minh Thúy nói, suy đoán cũng tốt mà chán tướng cũng được, chàng đã đáp ứng để ta nói cho hết. Lý Huyền Bá rốt cuộc nói, được, nàng nói đi. Bùi Minh Thúy nói, nàng kia lần này mang thai con của Tiêu Đại Bằng, nhưng đối với hắn lạnh lùng, Tiêu Đại Bằng tràn đầy khó hiểu, nàng kia đã tuyệt tinh nói. Đứa nhỏ căn bản là con của Lý Bát Bách, cùng Tiêu Đại Bằng không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Lý Bát Bách kết giao trước mắt là có duyên vợ chồng, để cho Tiêu Đại Bằng cách càng xa càng tốt. Tiêu Đại Bằng tớp trong lòng nghi hoặc, nhưng đúng là vẫn chịu không được trách cứ. Giận dữ rời đi, nàng kia về sau ẩn nấp ở phủ đệ Lý Yêu Vèn. Tìm được bà con Đậu Thị, cùng nàng nói dò tất cả. Đậu Thị nữ trung hào kiệt, đáp ứng chiếu cổ đứa bé kia cả đời. Nàng kia cuối cùng bởi vì vất vả lâu ngày thành bệnh, rốt cục không đợi đứa bé kia trưởng thành thì đã qua đời. Nhưng nàng đã sớm chuẩn bị cho đứa nhỏ tất cả, tìm được người thu lưu hài tử, ở đạp cùng muốn nói một câu. Lý Bát Bách đối với nàng kia thật xem như khăng khăng một mực. Một mối tinh thâm, năm đó nàng kia quá nửa đã đáp ứng hắn, sau khi phục quốc sẽ gả cho hắn. Cho nên Lý Bát Bách mới có thể vì nàng lôi kéo thế lực. Thậm chí không tiếc dùng vũ lực bức hiếp một số người đầu nhập vào. Nói ví dụ như thế lực Trần Quốc năm đó. Quáp đầu nhìn về phía Tư Nam, Bùi Minh Thúy chậm rãi nói. Năm đó bọn họ bắt cóc xong bào thai tìm muội nạp, vốn ý là muốn bắt người của Trần Quốc quy vi phụ trung phản đại tùy, nhưng Côn Luân đuổi tới. Lại nổi lên một phen khúc chiết, lúc này mới có kết quả hòm. Nay, Tư Nam Khê cắn cặp mòi đỏ mọng, vẫn là không nói một lời. Tiêu Bố Y nói, trời làm bạc, vẫn còn sống, tự gây nghiệt không thể sống. Bùi Minh Thúy buồn bã cười, nhìn về phía Lý Huyền Bá nói. Huyền Bá, ta đoán thật đúng không? Lý Huyền Bá chậm rãi nói. Minh Thúy, nàng thật rất thông minh, nhưng, nàng lại quá thông minh, sau này, nàng hồ đồ chút ít, có thể sẽ tốt hơn nhiều. Ta cũng vì tính tình này, bí ẩn gì cũng muốn miệt mài theo đuổi đến cùng. Bùi Minh Thúc nói, bắt quá lời nói, sau nạp hồ đồ chút ít, chàng nói được không? Nàng bỗng nhiên rơi lệ, như giọt sương trên lá thu. Lý Hô Viền Bá trong mắt cũng rưng rưng lệ, buồn bã nói, được, nàng đã đáp ứng ta, không thể không tính. Bùi Minh Thúc thục ý để nước mắt rơi xuống, nhẹ giọng hỏi. Vậy Côn Luân cùng Lý Bát Bách rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chàng có thể nói cho ta biết không? Nàng cầm táp Lý Huyền Bá không chịu buông, hai mắt cũng không chịu rời chẽn người eo vi Huyền Bá đi một phút giây nào. Lý Huyền Bá nói, Lý Bát Bách xác thực đổi với mẫu thân ta không tệ, hắn xem như sư phụ của ta, càng xem như chi kỷ của mẹ ta. Vì mẹ ta, hắn bón ba bốn phía, về sau rơi vào trong tay Côn Luân, bị ép đi đi thang tròi. Nhưng mà hắn trước khi chết trách cứ Côn Luân vô vi, nói nếu thật công binh thì phải nói cho ta biết chán tướng sự thật, tất cả do ta lựa chọn. Lý Bát Bách sau khi chết, Côn Luân tới cứu ta, một mực lừa nàng, nói bệnh không khỏi. Ồ, thật ra, mặc dù còn có bệnh nhưng còn có thể sống, khóe miệng lộ ra nụ cười chua chát, về sau nàng cũng có thể hiểu rõ, mẫu thân đối với ta ảnh hưởng quá sâu. Ta lừa nàng, cũng lừa Côn Luân tín nhiệm, nắm được Thái Binh lệnh, hơn nữa được nhân thư. Đà cực kỳ rõ lực lượng của Thái Binh Đạo. Vốn, ta đối với Côn Luân nói muốn ước thúc đạo đồ. Hắn không ngỡ xem ta lớn lên từ nhỏ. Vẫn nhìn không thấu ta âm hiểm như thế. Chàng không phải âm hiểm, chàng là có nồi khổ tàm. Bùi Minh Thúy rơi lệ là trà, nức nỡ nói. Chàng vì sao, không sớm nói cho ta biết những cái này. Nàng rốt cuộc không kiềm chế được bổ nhào vào lòng LV Huven bá. Nghẹn ngào khóc giống lên, Hộc Luật Thế Hùng trong lòng thở dài. Đã không thể nói cái gì đúng sai. Tiêu Bố Y sắc mặt vẫn như sắt, phi thường lạnh lùng, ánh, từ đột nhiên đứng ra nói. Tây Lương Vương, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện gì? Tiêu Bổ Y hỏi, lúc trước Trương Tu đã muốn giết người ta ngàn xa xôi từng mặt báo cho người, mặc dù không có vàn hồi đại cuộc nhưng đó là vê tứ của Bùi Tiểu Thu. Ảnh Tử nức nỡ nói, Tiêu Bổ Y nói, vậy thì sao? Ảnh Tử nói, Bùi Tiểu Thư nàng đổi với người, thật rất quan, ta, hy vọng, Bùi Tiểu Thư đổi với ta không tệ, ta có cơ hội, khẳng định phải hoàn lại. Tiêu Bổ Y cắt lời nói. Nhưng một người có tội thì nhất định phải chịu tội. Ta mặc kệ người bên ngoài giới định như thế nào, nhưng ta là Tiêu Bố Y, ta có quy tắc của chính mình, cô có hiểu háp không? Ảnh Tử lui ra phía sau hai bước, không lời nào có thể nói. Người cũng biết mình là Tiêu Bố Y sao? Tư Nam đột nhiên lớn tiếng nói, Tiêu Bố Y chòng qua, thấy Tư Nam đi tới trước người, bước người không lùi bước liền nói. Ta đương nhiên biết, người đã biết mình là Tiêu Bố Y, nên hiểu rõ thâm ý tiểu thư vừa rồi nói. Tư Nam trực tiếp đảo, ta không biết, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Tư Nam ngóng nhìn hai mắt Tiêu Bố Y từng chữ nói ra, Bùi tiểu thư không phải muốn nói chuyện cũ. Càng không cần cùng Lý Hô Vền bá nghiệm chứng chuyện ngày xưa. Nàng thầm muốn nói cho ngươi biết một chu vện chính là. LV Huyền bá vốn là Hô VNH đệ của ngươi, huynh đệ thân sinh, Tiêu Bố Y nhướng mặt, không đợi nói cái gì Tư Nam lại nói. Tiêu Đại Bằng cũng không cách nào giải quyết chuyện này, lúc này mới ẩn lui bách tế. Người lần trước xuất binh Liêu Đông, hấp dẫn binh lực Liêu Đông, trợ từ thế tích đại phá thành Liêu Đông thực có một ngu vện vọng. Thấp Tiêu Bố Y không hỏi, Tư Nam đành phải nói, người ết vi vọng các ngươi không cần phải cốt nhục tương tàn. Hắn vì sao không đích thán đến nói cùng ta, chấm chấm, người không biết nói như thế nào, cho nên có chủ động xin đi làm thuyết khách, Tiêu Bố Y sắc bén hỏi, Tư Nam trầm mặc không nói gì, thấy Tiêu Bố Y mặt trầm như nước, lòng tin Khô Vên Bảo Đà có dao động. Tiêu Bố Y hỏi, cô có thể buông ân oán dĩ vãng? Không sai, có thể buông. Tư Nam nói. Năm đó sự tinh nhà của tạ mặc dù cùng Lý Bát Bách Vũ Văn Tinh có quan hệ. Cùng Lý Huyền Bá lại không có quan hệ, ta sẽ không trách hắn. Cô buông, nhưng mà ta không bỏ xuống được. Ta không phải là cô. Tiêu Bố Y từng chữ nói. Cô có phải còn muốn nói Tiêu Đại Bằng vì ta nhất thống thiên hạ? Thà lẳng không giúp Lý Huyền Bá, ngược lại âm thầm giúp ta hay không? Cho nên cô hy vọng ta có thể buông tha LV Huyền Bá. Tư Nam vốn cũng có chút do dự, lúc này đã có ngơ ngẩn, gật đầu nói. Không sai, ta hy vọng ngươi có thể buông tha Lý Hô Huyền Bá. Năm đó trong Hiền Nhân Cung, Bùi Tiểu Thư đã cứu ngươi, về sau Bùi Tiểu Thư cho Mộng Điệp mặt báo cho ngươi. Cùng coi như đối với ngươi vô cùng tốt, ngươi có thể tới vị trí hôm NAV, có thể nói cũng là cùng nàng âm thầm tương trợ không thể phán cách. Tiêu Đại Bằng cũng hy vọng ngươi có thể quên hết ân oán trước kia, buông tha Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá đã bị trọng thương, nhưng mà hắn chưa có chết. Tiêu Bố Y không chút do dự nói, chẳng lẽ ân tình của những người này, cũng không thể cho ngươi buông tha ân oán gì vàng. Tư Nam lớn tiếng hỏi, Tiêu Bố Y nói, án là ân, oán là oán, sao có thể nói nhập làm một, ân tình của Bùi Tiểu Thư. Tiêu Đại Bằng đối với ta, sẽ trả, nhưng Lý Hô Huyền Bá ta không thể thả. Vì sao? Bởi vì hắn đã ám toán ngươi. Tư Nam hỏi, Tiêu Bố Y nhướng mặt, nếu chi là như thế, ta còn có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng có biết thiên hạ tại sao lại loạn, Tần tướng quân tại sao lại chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miêu Hải Triều là bị ai giết chết, Trương Tế lại vì sao thân chịu trọng thương, Lam Lan bị chém, nhưng đống bừa bộn trên đất kia đều là xuất phát từ táp ai? Không nói những chuyện gần đáp này. Chỉ nói gì vàng Trương Tu Đà tướng quân bị vây chết. Là Xì Tín trốn tránh cô giết đồng bào tìm muội, cô dám nói không có nhân tố của Lý Huyền Bá. Dưới gầm trời này, không biết có bao nhiêu người chịu hắn lừa gạt, ân oán của những người nạp, ai tới hoàn lại. Tư Nam đã nghẹn lời, chưa nở lô, bi hoan ly hợp. Ba, Tiêu Bố Y mấy câu cuối cùng nói cực kỳ sắc bén. Là Xì Tín ở xa xa nghe được không khỏi trong lòng trần động mãnh liệt, nhớ lại chuyện cũ. Không biết trong lòng tư vị ra sao. Thiên hạ này đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, quán xì tập lương sĩ che già măng mọc. cô cũng đã biết có bao nhiêu nguyên do là vì Lý Huyền Bá. Tội của Lý Huyền Bá chết 10 lần cũng không nhiều, cô lại bảo ta buông tha cho hắn. Ta như thả hắn, sau này ta có mặt mũi nào đi gặp những vong hồn đà chết kia. Phụ nữ và trẻ em còn sống. Tiểu Bố Y ngón ngữ loảng xoảng, hai mắt nộ trợn. Lý Huyền Bá cả đời, chỉ vì khỏi phục Bắc Chu mà khuấy đảo gián chúng lầm than, nhưng tần tướng quân sắp chết, vẫn nghĩ đến thương sinh thiên hạ. Nhưng đáng chết không có chết, không nên chết thì mất mạng, thử hỏi thiên đạo ở đâu. Lý Huyền Bá không nhận ta đất là huynh đệ, bởi vì Tiêu Bố Y ta sớm không phải Tiêu Bố Y, ta không nhận Lý Hô Huyền Bá. Bởi vì hắn căn bản không xứng cùng ta có quan hệ. Ta là ai không quan trọng, nhưng ta cuối cùng hiểu rõ thiện hữu thiện báo. Thiên đạo tuần hoàn, trời không trừng phạt ta tới phán. Hôm nay LV Huyền Bá hắn phải chết, không người nào có thể ngăn chờ. Tư Nầm mắc mặt ửng hồng, đột nhiên nói. Ta cô thể ngăn chờ ngươi, cỏ dựa vào cái gì? Tiêu Bố Y lãnh đạm nói. Ta đã cứu ngươi, ngươi cũng nói qua đáp ứng làm cho ta một việc. Tư Nam vội la lèn, Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên, thoáng qua nói. Chuyện mà cô muốn ta làm, chính là không giết Lý Huyền Bá. Không sai, xin ngươi chớ có giết Lý Huyền Bá. Ngươi lời hứa đáng giá nghìn vàng, không thể không tính. Tư Nam nói, gió mát tàn hòa bay bay. Tư Nam tiếng nói vừa dứt, bốn phía một mảng tình lặng. Lý Huyền Bá chi nhìn sang Bùi Minh Thúy. Minh Thúy cũng nhìn sang Lý Huyền Bá. Hai người bốn mắt gặp nhau, phi thường bình tĩnh. Tư Nầm bên cạnh tuy vi ngôn từ bức người cùng bọn họ có quan hệ. Nhưng bọn họ tựa như cũng không có nghe vào tai. Tiểu Bố Y nghe Tư Nam đưa ra yêu cầu. Trong hai mắt hàn quang lóe lèn. Một lúc lầu sau rõ ràng nói ra hai chữ. Không được, Tư Nam quát lèn. Tiểu Bố Y, ngươi là đại trương phu, ngươi thật muốn nói không giữ lời. Tiêu Bố Y nói, chuyện ta đáp ứng làm cho cỏ nhất định phải không vi pam đạo nghĩa. Chu Viện trước mắt thiên nhân cùng phẫn nộ. Không thể đáp ứng, hắn nói chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Tư Nầm cắn răng một cái, bỗng nhiên rát kiếm chi vào Tiêu Bố Y, một tiếng soạt vang lên. Bảo kiếm như cầu vồng, mỹ nhân như ngọc, nhung bảo kiếm mỹ nhân toàn thân đã có sát khí. Các thán vệ tiến lên, đã ngăn ở trước người Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y khoát tay chặn lại. Lệnh cho mọi người lui ra. Tiêu Bố Y, ngươi không tuân thủ lời hứa, chớ trách ta ra tay. Tư Nam khẽ cắn hàm răng, hung hăng nói. Tiêu Bố Y không nhìn vào kiếm, chỉ nhìn vào hai mắt của Tư Nam, từng chữ nói ra. Chẳng những Bùi tiểu thư, Tiêu đại bằng đối với ta có ân. Cô cũng trợ giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nếu như ra táp, ta để cho cô ba kiếm, nhưng sau khi ba kiếm đâm ra, ta và cô ân đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan. Tư Nam táp như bàn thạch nhưng mũi kiếm bị ánh lửa chiếu lẻn, đà run run, thấy Tiêu Bố Y quyết tu về, Tư Nam run giọng hỏi. Ba kiếm qua đi thật ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan. Khuôn mặt như ngọc của nàng bị ánh lửa chiếu rọi cũng đa sáng tối bất định, lúc này nghe được một thanh âm rõ ràng từ trong miệng Tiêu Bố Y truyền đến. Không sai, Tư Nam xuất kiếm, kiếm như cầu vồng, cổ tay chấn động, kiếm hóa ba điểm hàn quang, cực nhanh như lưu tinh trên bầu trời, đột nhiên quy nhất, đâm vào ngực Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y không có nhích động. Kiếm kia đà dính tới áo, bỗng dưng bóp một tiếng, đà bị gầy làm đòi. Tư Nam đánh gẹt trường kiếm, kêu lên, tốt Tiêu Bố Y, ta và ngươi từ náp về sau ân đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan. Nàng thân thể nhoáng một cái, đà biến mất trong bóng đêm, nhưng hai giọt nước rơi vào trong bụi bặm. Tiêu Bố Y nhìn thấp Tư Nam đi xa, sắc mặt ngẩn ngơ. Không biết qua bao lâu, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Lý Huyền Bá, từng chữ nói. Lý Huyền Bá, hôm nay mặc cho ai tới. Cũng không thể nào cứu được tính mạng của ngươi. Bùi Minh Thúy rơi lệ, không nói gì. Lý Huyền Bá hít vào một hơi, trấn tinh lại tinh thần, cười nói. Ta không cần người bên ngoài tới cứu. Ngươi cảm thấy bằng lực của ngươi còn có thể trốn ra khỏi đáp sao? Tiêu Bố Y nói, Lý Huyền Bá nói, Tiêu Bố Y ta thua rồi, lại chạy trốn tới đâu? Còn sống có tác dụng gì? Lý Huyền Bá thất bại, kết cục chính là chết. Tư Nầm trọng ân cho nên cầu tình cho ta. Nàng muốn hoàn lại ân tình của Tiêu Đại Bằng, có lẽ, nàng hiểu rằng ta nhất định phải chết, nàng không muốn ngươi lưng đeo thanh danh thủ túc tương tàn. Nàng, là vì tốt cho ngươi, Tiêu Bố Y nhíu mày, không nghĩ tới Lý Huyền Bá lúc này lại nói ra những lời này. Nhung Tư Nầm không biết, trong mệnh đà định ngươi, ta chỉ có thể sổng một, ngỡi, thắng làm vua ké bại cằn phải vong, ngươi thắng, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ta ở bên cạnh đương nhiên. Ta nếu như thắng, lúc này lấp diệt trả ngươi chính là chuyện quan trọng hàng đầu. Cái nạp vốn chính là quy vi tắc cuộc chơi. Tự diễu cười cười, Lý Hô Vền Bá nhìn về phía Bùi Minh Thúc nói. Chẽn đời này quan tâm ta nhất là mẹ ta. hiểu rõ ta nhất chính là Minh Thúc, cho nên nàng sẽ không mở miệng cầu tình cho ta. Tiểu Bố Y, ngươi mặc dù phải giết ta, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã để cho Bùi Minh Thúc cùng ta nói lâu như vậy, nên ta mới không cự tuyệt ý tốt của Tư Nầm, đơn giản là ta muốn gặp Minh Thúy thêm một lát, nhưng nàng đã muốn ngươi tha thứ cho ta. Ta cũng hiểu rõ nỗi khổ của Tư Nầm, cho nên cần phải nói ra. Hắn sắc mặt vốn tái nhợt, tràn đập vết máu, nhưng thời khắc nạp lại có chút hồng nhuận, phảng phất lại biến trở về Lý Huyền Bá phiêu giặt tại Đông Đỏ tu vết rơi. Khi đó LV Huyền Bá giải thích sắc bén, phi thường cơ trí, Bùi Minh Thúy nắm chặt tháp Lý Huyền Bá, đã khóc không thể nói. Lý Huyền Bá nói, ta cả đời tung hoành tính toán vô số, nếu thật có oan oan tương báo. Đã sớm đáng chết, vừa rồi muốn giết ra vòng vây chi là muốn gặp Minh Thúc một lần. Nhưng đã gặp được nàng, vì sao còn muốn đi nữa? Bùi Minh Thúc bi thương khó cản, muốn nói cùng không nói gì được. Lý Hô Vền Bá đột nhiên hò hấp dồn dập. Cố nén đau đớn, mỉm cười nói, Minh Thúc, nhớ rõ chuyện đà đáp ứng ta, sau này hồ đồ chút ít, ta đáp ứng chàng. Bùi Minh Thúc nức nỡ nói, chàng muốn ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đều đáp ứng, chàng còn có tâm nguyện gì? Lý Huyền Bá nhìn về phía trời xanh, cuối cùng có phần chua xót nói, đường đà đến cuối cùng, không thể quay đầu lại. Nếu có tâm nguyện, ta thật ết vi vọng kiếp này không có cùng nàng quen biết, cũng không cần nàng vì ta mà chịu nổi khổ vô cùng vô tận nạp. Minh Thúc, hiểu rằng nói cùng vô dụng, nhưng ta vẫn muốn cùng nàng nói một câu. Chàng muốn nói gì? Bùi Minh Thúy bi thương hỏi. Ta xin lỗi nàng, Lý Huyền Bá rơi lệ cánh táp chấn động, đà đem Bùi Minh Thúy tống ra. Vươn tay nắm chặt trường đao, xoay táp lại đâm một nhát, đơn đao đã đâm vào ngực Minh. Bùi Minh Thúy vốn đang ngẩn ngơ. Thấy thế cứng đờ, chi là tê tâm liệt phế hô lên một tiếng. Huyền Bá, là sĩ tín im lặng rời đi. Một khắc khi Lý Hô Vền Bá tự vẫn, hắn đột nhiên có loại tâm tình không thể ngăn chặn, hắn muốn đi gặp Đậu Hồng tu vến. Hắn trải qua chìm nổi, đến hôm NAV, chưa bao giờ có tâm tình giống như hõm NAV. Đường quân đã không thấy, 20 đường quân không đợi Lý Hô Vền Bá chết, đà lặng yên rời đi, là sĩ tín ra khỏi núi. Thấp phương hướng đường doanh vẫn tiếng chém giết từng trận, đạp vốn là thanh âm hắn quen thuộc nhất, không biết tại sao. Hôm nay nghe được trong lòng có sự chán ghét, một con ngựa cô độc chạp tới. Không biết chủ ngựa có phải sớm đà chết đi háp không? Là sĩ tín phi thân lên ngựa theo đường vòng mà đi. Suốt đêm đi nhanh tới Bột Hải, Đậu Hồng Tuyến ở tại Bột Hải. Hắn thấy Lý Huyền Bá đà chết trong lòng rung động. Hắn một khắc đó cảm thấp áp náy trước đó chưa từng có. Hắn biết mình có lỗi với Đậu Hồng tu vến, vô luận Đậu Hồng Tuyến hiện tại như thế nào, hắn đều muốn gặp Đậu Hồng Tuyến một lần, nói với nàng một câu thực xin lỗi. Mặt trời lên rồi hạ, lại lên rồi hạ, là sĩ tín ngày đêm phi nhanh, không ngủ không nghi, lúc này đáp rốt cuộc đà chạy tới bờ biển. Hoàng hòn mặt trời lặn, nước biển xanh như trời, bờ biển chi thấp bọt nước tung lèn. Trắng nõn không ti vi vết, Đậu Hồng Tuyến cô đơn mà về, vốn tay cầm kiếm, đã nhiều hơn chuyện kim chi. Vốn tâm chinh phạt hóm nay cũng chi để ghi nhớ tướng quân bay. Mặt trời lặn ánh chiều tà, hát lẻn núi xanh nước xanh tràn đầy ánh vàng lấp lánh. Trông thấy hoàng hòn mặt trời lặn, Đậu Hồng Tuyến buồn vô cớ như mất mát, nàng không rõ từ lúc nào đã bắt đầu từng ngày chờ đợi. Chờ đợi tướng quán bay ở trong lòng, thế đạo loạn thế đạo bình, tướng quán báp đi, đến rồi lại đi, như lưu tinh cực nhanh ngắn ngủi. Nhưng nàng chờ đợi nhớ mong lại dài dằng dặc như ngàn năm vậy. Hoàng hôn đã xuống, ngưỡi đi đường mỏi mệt, nhớ chuyện cũ tiếc lưu danh, mặt trời chiều về phía tây, như đợi người về, Đậu Hồng Tuyến đã rơi lệ. Nước mắt sáng long lanh như minh châu biển cả, khi nàng cúi đầu, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa vang lên. Một người mang theo ánh trời chiều vọt tới, mang theo tà dương hạ về phía tạp cỏ tịch, mang theo một luồng gió tây mỏi mệt. Đi tới trước người Đậu Hồng Tuyến, kim ngựa nhảy xuống, người nọ thán hình cao lớn. Trên mặt có hai vết đao tuy là dữ tợn, nhưng mắt hổ rưng rưng. Đậu Hồng Tuyến tim muốn ngừng đập, rồi lại đập lên điên cuồng, mặt sông sáng lạn, chiếu rọi khuôn mặt tiều tụy của nàng, khẽ hô nhẹ một tiếng. Sĩ tín, nàng đã bổ nhào vào trong ngực ngưỡi nọ, nàng rốt cuộc vẫn chờ được tướng quân báp của nàng. Cách chương.